Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hiện tại bộ truyện này Tiến Phong chỉ đọc duy nhất ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được theo dõi những tập truyện do chính Phong phát hành. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Ngư Hữu Đạo chỉ về phía Viên Cường. Nếu ta không mượn được nhân mã, để hầu tử nghe theo lệnh của vương gia. Nếu ta mượn được nhân mã, e là phải để vương gia chịu chút tủi thân nhỏ nhỏ. Thương Thục Thanh cảm thấy trong lời nói đó có điều gì đó, dường như là hơi lo lắng ca ca mình chịu thiệt thòi, sợ ca ca vội vàng đồng ý, liền hỏi: tủi thân nho nhỏ sao? Không biết đạo gia có thể chỉ rõ không? Lam Như Đình nghe vậy cũng gật đầu, ông cũng lo lắng điều này. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói: cũng không tính là tủi thân gì, thực sự tài nguyên có thể sử dụng trên tay của vương gia có hạn, lần này ta đi đạt được mục đích, có thể sẽ làm vài chuyện không từ thủ đoạn, đến lúc đó mong vương gia có thể phối hợp, đừng trách cứ. Thương Thục Thanh nói: cái gọi là bình bất yếm trá, đạo gia lần này đi thi triển một vài thủ đoạn dĩ nhiên có thể hiểu được, nhưng mà nếu là quá mức thương thiên hại lý, dễ hại ca ca. Ngư Hữu Đạo giơ tay lên cắt ngang: quận chúa yên tâm, vương gia cũng có thể yên tâm, ngư mỗ ở đây cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho vương gia phải gánh cái thành danh thương thiên hại lý, cũng sẽ không làm ra hậu quả gì khiến vương gia khó có thể chịu đựng. Tóm lại lần này sẽ không làm chuyện gì có hại cho vương gia, mà ngược lại vương gia có thể thừa nhận không có bất kỳ liên quan gì với ta. Vừa nghe vậy mấy người hơi yên tâm, nhưng vẫn khó có thể tin được như trước. Phượng Lăng Ba sao có thể cho mượn binh chứ? Lam Như Đình trầm mặc suy tư, đột nhiên lên tiếng nói: đạo gia, nấn ná ở quận Quảng Nghĩa quá lâu, e rằng không thích hợp đâu. Phía triều đình bên kia không biết sẽ có phản ứng gì, còn cả Tống gia bên kia nữa. Đạo gia giết Tống Diễn Thành, giờ đã lưu lại ở quận Quảng Nghĩa, mục tiêu quá mức rõ ràng, e là Tống gia sẽ làm những chuyện bất lợi cho đạo gia. Bên triều đình dễ xử lý thôi, mấy chục thân vệ hy sinh, vương gia có thể sầu não một chút, buồn bã đi tế bái, chậm chạp không muốn rời đi, dừng lại mấy ngày không phải là không tạm tin được. Ngư Hữu Đạo không chút áy náy vì cái chết của những thân vệ kia. Còn Tống gia, lần này đi để giải quyết chuyện này, ta tự có biện pháp ứng đối. Thương Triều Tông gật đầu: làm như đạo gia nói đi, không biết đạo gia đang định khi nào xuất phát, cần chuẩn bị gì? Việc này không nên chậm trễ, xuất phát trong đêm đến quận Quảng Nghĩa. Ngoài ra xin vương gia cử 20 thân vệ thông minh cơ trí một chút đồng hành cùng ta, hơn nữa còn cần chút tài vật, 1 vạn kim tệ. Người Hữu Đạo trả lời: 1 vạn kim tệ. Trên mặt của Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh lộ vẻ khó xử. Con số này không phải là số nhỏ, số tiền đó đủ để nuôi vài trăm nhân mã trong vài năm. Huynh muội không nghĩ ra cần nhiều tiền như vậy làm gì? Chẳng đã cầm tiền này đi đổi nhân mã? Tuy 1 vạn kim tệ không ít, nhưng nếu nói đem đi để đổi một chi nhân mã đủ để đặt chân ở huyện Thương Ngô, chắc chắn là không đủ. Phượng Lăng Bà cũng sẽ không đồng ý. Người ta còn chưa nghèo đến mức cho người nhận mã vì 1 vạn kim tệ. Lam Như Đình cười khổ nói: không dối gạt đạo gia, nếu đến huyện Thương Ngô gom góp 1 vạn kim tệ không thành vấn đề. Hiện tại trong tay cộng lại còn chưa tới 1.000 kim tệ. 1 vạn kim tệ thực sự là không bỏ ra nổi. Ngưu Hữu Đạo vung tay lên: không có thì thôi, tiền là việc nhỏ, đến quận thành ta nghĩ biện pháp khác, lấy trước 100 kim tệ cho ta để dùng khi khẩn cấp. Mấy người nhìn nhau, dù là đối với xuất thân như bọn họ, cùng 1 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ. Không biết vị này định đến quận thành Quảng Nghĩa làm thế nào để kiếm ra 1 vạn đây? Chả đã định dựa vào thân thủ đi ăn cướp sao? Đừng có mà gây ra chuyện náo loạn gì ở quận Quảng Nghĩa, chọc lấy Phượng Lăng Bà. Một người có thể gây dựng được một đội quân như vậy ở quận Quảng Nghĩa chắc chắn không phải bình dân bách tính, chắc chắn là không đơn giản. không bỏ ra nổi 1 vạn kim tệ là thật. Bạn nãy Lam Như Đình ít nhiều còn nghi ngờ là có phải Nghi Hữu Đạo định cuỗm tài vật rồi trốn hay không. Nhưng mà sau khi nghe thấy 100 kim tệ thì lập tức ý thức được mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Với thân thủ của người ta thì chẳng đến mức phải phí nhiều sức như vậy. Lại nhìn ý của Thương Triều Tông một chút, Lam Như Đình vuốt cằm nói: "Đạo gia chờ một lát, ta đi lấy, tiện thể sắp xếp nhân thủ tùy hành." Nghi Hữu Đạo lập tức bàn giao nói: "Nhớ lấy, tránh đội của Khuất Ngũ, đừng để bọn họ phát hiện, chờ chút thời gian để ta lo liệu chu toàn." "Rõ." Lam Như Đình chắp tay bước nhanh đi an bài việc này. Còn đại hai huynh muội Thương Thị cũng thực sự tò mò Nghi Hữu Đạo làm thế nào để mượn nhân mã. Cuối cùng Thương Thục Thành không kìm được hỏi: "Đạo gia, không thể lộ ra sao?" Nghi Hữu Đạo cười ha ha nói: "Hiện tại vẫn chưa thể nói rõ, tình hình cụ thể tùy cơ ứng biến, đến lúc đó xem thử." Lại chẳng có một câu nào thả thật, vẻ như là không đáng tin. Thương Thục Thành hơi lo lắng. Có điều trước đó thấy đối phương một câu đã nói toạc ra đường lui của mình, thì kiến thức của Nghi Hữu Đạo không phải là người bình thường nên coi trọng hơn. Viên Cường ở bên không lên tiếng, đột nhiên nói: "Đạo gia, hai tên Thượng Thành Tông kia cũng khai nói trụ trì Viên Phương là yêu gấu." "Ồ." Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu: "Yêu? Yêu tinh sao?" Thương Triều Tông nói tiếp: "Không sai, người bên dưới có thẩm tra, trụ trì Viên Phương thực sự đã qua đời. Trụ trì Viên Phương hiện tại chính là một con gấu nhỏ được tăng nhân Nam Sơn Tự nhặt từ trong núi về nuôi 2 năm trước. Giờ có được chút đạo hạnh, hóa thành Viên Phương. Nam Sơn Tự và Thượng Thanh Tông này không có quan hệ gì. Trước kia là do Tống Diễn Thành đến giao thủ nên mới ép yêu gấu này khuất phục thôi." Ánh mắt Ngư Hữu Đạo chớp liên tục. "Yêu tinh, còn là yêu gấu sao?" Hắn vô cùng hứng thú. Mặc dù biết trên đời này có yêu tồn tại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được, chưa từng thấy nên dĩ nhiên cũng muốn xem thử. Bạn nãy Viên Phương nhắc tới dĩ nhiên là cũng có hứng thú, cũng muốn gặp cho biết một chút. Dù sao hắn còn chuyện quan trọng khác phải làm, không thể từ từ nghiên cứu yêu quái. Hắn đành dặn dò: "Vâng ra, yêu tinh kia đừng thả, chờ tôi cái về trò chuyện một chút." Thương Triều Tông cười nói: "Được, giúp đạo gia giữ lại." Chờ một chút, Lam Như Đình đi vào, một túi tiền được dâng lên, 20 nhân mã cũng sắp xếp xong xuôi. Sau khi hai bên một lần nữa bí mật mưu đồ một phen, mấy người Thương Triều Tông cố ý ra khỏi Nam Sơn Tự, làm ra chút động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng những là muốn hấp dẫn đám người Khuất Ngũ, mà còn tuân theo ý của Ngư Hữu Đạo, hấp dẫn ánh mắt giám thị triều đình có thể đang ẩn nấp trong bóng tối. Tất thảy những chuyện này đều để yểm hộ Ngư Hữu Đạo rời đi. Còn Ngư Hữu Đạo dẫn Viên Phường và 20 nhân mã nhân lúc trời tối lặng lẽ xuống núi. Phía ngoài Nam Sơn Tự, trong mấy chậu than ánh lửa hừng hực, nhóm Thương Triều Tông ra vẻ đang hóa vàng mã tế điện những thân vệ hy sinh. Giữa đường một thân vệ tiến vào, đến sát bên Thương Triều Tông thấp giọng bẩm báo nói: "Vương gia, người đã rời đi thuận lợi." "Ờ." Thương Triều Tông khẽ gật đầu, lần lượt thả mấy tờ tiền giấy trong tay vào chậu than, đồng thời nhìn Lam Như Đình ở bên nói. Cũng không biết hắn nói là thật hay là giả, càng không biết có thể thành hay không, hỏi cũng không hỏi rõ. Tóm lại không có câu lời thật tình, khiến cho người ta nghe mà không hề nắm chắc. Lam Như Đình chần chờ nói: "Người này làm việc nhìn thủ pháp lão đạo, lòng dạ thật không giống như người tuổi này. Giống như chuyện gì cũng không muốn để người khác sờ rõ ngọn nguồn của mình, làm người ta cảm thấy không giống với người trong chính đạo. Thật sự không biết mắt nhìn của Đông Quách tiên sinh tại sao lại nhận đệ tử như vậy chứ. Ngược lại quận chúa hình như là hơi tin tưởng hắn." Thương Thục Thanh nói: "Tổng hợp tình hình các phương diện thì nếu hắn có vấn đề đã không giết Tống Diễn Thành." "Ca, tiên sinh, chuyện tới trước này chúng ta đã không còn quá nhiều lựa chọn, để hắn thử một chút cũng không có tổn thất gì lớn." Thương Triều Tông thả ra một chồng tiền giấy vào chậu than, nhìn cho bụi từ từ bay lên, khẽ thở dài: "Rửa mắt mà đợi đi." trong thành quách. Đèn đuốc rã rời, một bóng dáng từ đầu đường đi tới, bên ngoài một gian tiểu lâu, ngẩng đầu nhìn Chiêu Bài, chính là Trần Quy Thạc. Tiểu nhị nhiệt tình tiến đến chào hỏi: "Khách quan, mấy vị?" Trần Quy Thạc không để ý đến gã ta, một tay đẩy gã sang một bên, trực tiếp xông đến trước quầy, nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ sau quầy. Lão trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên, sừng sốt một chút, chợt nghiêng đầu ra hiệu với tiểu nhị đang dây dưa ở bên cạnh. Tiểu nhị đành phải lui ra. Thời gian đã muộn rồi, đã sắp đóng cửa rồi, lầu trên vẫn còn một bàn khách nhân. Lão trưởng quỹ nhìn xung quanh, dùng tay làm dấu mời với Trần Quy Thạc, dẫn Trần Quy Thạc đến một gian tĩnh thất vắng vẻ của hậu đường. Vừa đóng cửa, lão trưởng quỹ nhìn Trần Quy Thạc từ trên xuống dưới một chút: "Có chuyện gì không?" Kỳ thật Trần Quy Thạc cũng không biết lão trưởng quỹ này là ai, thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Nhưng trước đó đi theo Tống Diễn Thành đi đường tắt tới đây đã có từng tiếp xúc. Y đại khái đoán ra tiểu lâu này có thể là một cứ điểm hoặc nhãn tuyến mà Tống gia an bài bên này. Tống gia quyền quý như vậy, có an bài thế này cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế tuy y và Hứa Dĩ Thiên là đệ tử Thượng Thanh Tông, nhưng mà về sau cũng dần dần bị Tống gia thu về thành nhãn tuyến. Tiền đồ mà Tống gia cho, dù Thượng Thanh Tông có muốn sụp đổ, y cũng không có sợ. Tống Diễn Thành gặp phải chuyện lớn như vậy, y cũng không thể không bẩm báo cho Tống gia. Xảy ra chuyện. Trần Quy Thạc tê liệt ngồi trên ghế, buông tiếng thở dài. Lão trưởng quỹ nhướng mày: "Xảy ra chuyện gì?" Trần Quy Thạc nặng nề lắc đầu nói: "Sư huynh Tống Diễn Thành của ta chết rồi." "Hả?" Lão trưởng quỹ giật nảy mình, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Chúng ta đi Nam Sơn Tự." Trần Quy Thạc kể lại kỹ càng mọi việc đã xảy ra, sau đó lại trả lời vào câu hỏi của lão trưởng quỹ nói: "Tin tức người nghĩ cách truyền về kinh thành, ta còn phải chạy về Thượng Thanh Tông báo tin. Giúp ta an bài một con ngựa, tốt nhất là giúp ta một thân phận để ta có thể đổi một ngựa ở dịch trạm ven đường." Lão trưởng quỹ nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, những chuyện này xử lý cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi cho người đưa Trần Quy Thạc đi, lão trưởng quỹ lại đến mật thất của tiểu lâu, cấp tốc viết mật báo. Sau đó chuột một con mãnh cầm, cơ thể đen nhánh, hai cánh màu vàng ở bên trong chiếc lầu bên cạnh, nhét mật tín vào trong cái ống rỗng ở chân của mãnh cầm. Con chim này tên là Kim Sĩ, cho dù là tốc độ hay là sức bền đều không phải là dạng bình thường. Thần kỳ nhất là dù con chim này ở xa nhường nào thì cũng có thể tìm được nơi mình đẻ trứng, cho dù cách nhau bao xa thì cũng đều có thể phân biệt chính xác phương hướng tìm về. Cũng bởi vậy nên chim Kim Sĩ mái này sau khi được thuần dưỡng dùng để đưa tin xong thì có thể có giá cả rất đắt. Con chim trống thì không có năng lực này, chỉ có thể dùng để giao phối, không đáng tiền. Bỏ thư xong, lấy một mảnh vải che Kim Sĩ trong tay, lão trưởng quỹ vội vàng ra khỏi mật thất, đi vào trong một gian không thấy ánh đèn. Đẩy cửa sổ ra, kéo vải che, thuận tay vung Kim Sĩ ra ngoài cửa sổ. Con chim nhanh chóng vỗ cánh bay đi, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Sáng hôm sau, nhóm Thương Triều Tông rời khỏi Nam Sơn Tự, một lần nữa đến tế bái trước mộ thần Viên Chiến Tử. Một lần nữa đến tế bái trước mộ thân vệ Chiến Tử, thần thái bị thương, đây là đang làm theo lời Ngưu Hữu Đạo nói, muốn kéo dài ở đây thêm vài ngày. Lúc ánh sáng mặt trời xé rừng núi chiếu vào, một thân vệ đi vào bẩm báo: "Ngưu Hữu Đạo đã bố trí thân vệ tùy hành ở trên đường đi, muốn cơ cấu thành một đường dây liên lạc tạm thời với bên Thương Triều Tông ở quận Quảng Nghĩa này, duy trì tin tức thông suốt." Đạo lý rất đơn giản, một con ngựa phải phi nhanh đường dài sẽ không thể chịu nổi, cần đổi ngựa mới có thể duy trì tiết tấu đưa tin hiệu suất cao. Dĩ nhiên Ngưu Hữu Đạo đã chuẩn bị trước điều này. Lam Như Đình nghe thấy thì khẽ gật đầu, cũng không phải chỉ ba hoa trích chuệ, người này quả nhiên không có đơn giản. Cạnh đường lớn có dịch trạm, dãy hàng rào vây quanh, bên trong là cỏ khô trồng chất như là núi. Nơi xa, một con ngựa khẩn cấp vọt tới, đến gần dịch trạm thì giảm tốc độ. Trần Quy Thạc trực tiếp phóng ngựa quẹo vào trong dịch trạm. Ghim ngựa đi vào, nhảy xuống ngựa, giơ một tấm lệnh bài về phía Tiểu Lại chạy ra đón. Rất nhanh, Tiểu Lại dắt một con ngựa tốt đã nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe cho y. Trần Quy Thạc xoay người lên ngựa, lại vọt thẳng ra khỏi dịch trạm, ra roi thúc ngựa, ngựa người không ngừng nghỉ. Trên đường lớn nào đó ở biên giới Quảng Nghĩa, Ngư Hữu Đạo dẫn đầu một nhóm 10 kỵ binh chạy băng băng. Đoạn đường này đi tới dù sao bọn họ không có dịch trạm có thể dùng, cần suy xét đến tiêu hao thể lực của ngựa. Toàn bộ thân vệ của Thương Triều Tông đã thay thường phục, một phần được Ngư Hữu Đạo sắp xếp ở ven đường, một phần thì cùng đi theo. Trước mặt, tường thành đồ sộ quận thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Viên Cường làm thủ thế, hai kỵ binh hai bên đi sau cùng ở lại, quẹo vào núi rừng bên cạnh ẩn thân, chịu trách nhiệm chi viện truyền đạt tin tức. Nhóm còn lại ngựa vẫn không ngừng vó, đến cửa thành xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Đã có thân vệ Thương Triều Tông tiến đến chuẩn bị ứng phó vượt qua kiểm tra. Thương Triều Tông tuy nghèo túng nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Dưới tình huống không phải là thời chiến cần đề phòng chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị thân phận yểm trợ thương hộ là vào thành có lẽ không thành vấn đề. Tiến vào quận thành Quảng Nghĩa thì có thể phát hiện cái vùng đất giàu lắm cá nhiều thóc và đông đúc này đúng là không tầm thường. Đầu đường tương đối sầm uất, người đi đường thường thoi đưa, cửa hàng san sát, không ít người ăn mặc quý phái, không phải là kiểu bên ngoài rách nát tiêu điều có thể so. Người Hữu Đạo cưỡi trên lưng ngựa cao to băng qua đám người, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá thế gian phồn hoa. Tìm một nhà trọ không tệ, ngựa đã có tiểu nhị của nhà trọ dắt đi chăm sóc. Thân vệ được dẫn vào phòng khách đã được chuẩn bị sẵn. Một nhóm tìm tới nhận biết căn phòng khách dành cho mình, sau đó tụ tập lại cùng nhau. Viên Cường sai ba người vào thành tìm hiểu tin tức cần thiết, tiếp đó lại nói với ba người khác. Một đường buôn ba vất vả, nắm chặt thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Dạ. Ba người chắp tay nhận lệnh, xoay người trở về phòng khách của mình. Còn Viên Cương sau đó cùng Ngưu Hữu Đạo ra khỏi phòng trọ, tản bộ trên đầu tường của quận thành. Hai người thấy mình đường đường chính chính đi dạo, gặp được tiệm bán tơ lụa, Ngưu Hữu Đạo chạy vào ôm lấy quận tơ lụa vút về, thi thoảng quay đầu nhìn Viên Cương chập chập một tiếng. Người nhìn công nghệ hàng diệt kim này mà xem, thật là khéo léo đẹp đẽ, không tồi không tồi. Lời khen này làm cho chủ tiệm vui. Có điều Ngưu Hữu Đạo chỉ hỏi giá tiền mà không mua, quay đầu bỏ đi, hại chủ tiệm mừng hụt. Cửa hàng đồ trang sức buôn chim bán thú gì gì đó, khắp nơi đều để lại bóng dáng hỏi giá tiền của Ngưu Hữu Đạo. Tóm lại hai người không hề giống với dáng vẻ đến để làm việc, mà là giống như mua đồ. Kinh thành, Tống phủ. Tống Cửu Minh mặc thường phục đứng trên bậc thang bên ngoài phòng khách đón khách. Người khách có thể làm cho đường đường đình úy đại nhân đích thân chờ nghênh đón đương nhiên không phải đơn giản. Tống Cửu Minh nhìn như là nàn tàn đứng đó, nhưng hai bên góc cao thủ hộ vệ lại lúc ẩn lúc hiện. Chờ một lát, bình phong ở cổng bên kia xuất hiện một nhóm người. Một tên râu quai nón cường tráng đi như rồng bước như hổ tới, gương mặt đanh lại tỏ vẻ không vui. Người này chính là đại thống lĩnh một trong bốn đại cảnh vệ kinh thành, tên là Vương Hoành. Cấp bậc chức quan tuy không bằng Tống Cửu Minh, nhưng mà trong tay nắm giữ mấy vạn đại quân, cả cái kinh thành này chẳng ai dám khinh thường hết. Vương Hoành cũng chính là cha vợ của Tống Diễn Thành, nữ tử mập mạp cúi đầu nhắm mắt đi theo phía sau chính là phu nhân Vương Lưu Phương của Tống Diễn Thành. Vợ chồng Tống Thư bên cạnh vừa cười vừa đi theo, đích thần đưa ông thông gia đi vào từ ngoài cửa. Tuy nhiên lúc này hình như ông thông gia không được nể tình cho lắm, sắc mặt trông không được tốt. Hai bên trái phải của Vương Hoành có bốn tên tu sĩ hộ vệ đi theo. Trên đường đi bốn người này luôn cảnh giác xung quanh. Đi đến dưới bậc thang phòng khách, Vương Hoành ôm quyền chắp tay nhìn lên trên, lạnh như băng nói: "Hạ quan tham kiến đình úy đại nhân." Gương mặt Tống Cửu Minh trước giờ luôn luôn thay đổi, bỗng nhiên mỉm cười, nhanh bước xuống bậc thang, bắt lấy cổ tay của Vương Hoành. Ông thông gia đa lễ rồi, nơi đây không có hạ quan và thượng quan gì hết, đều là người một nhà. Đại thống lĩnh, mời vào bên trong. Đích thần bắt lấy tay Vương Hoành, nhiệt tình kéo vào trong sảnh. Hai người ngồi xuống, mấy người Tống Thư chỉ có thể chia nhau ra đứng. Vương Điều Phương cúi thấp đầu, dáng vẻ ấm ức, đứng sau lưng phụ thân Vương Hoành của mình. Tôi tớ dâng trà lên, chủ khách bưng trà nhấp một hớp. Tống Cửu Minh đã hỏi vào đề chính: ngọn gió nào thổi đại thông lĩnh tới đây vậy? Cạch một tiếng, chén trà trên tay của Vương Hoành gần như là đập trên bàn trà, rất không khách khí nói: ta mà không đến, chỉ sợ tiểu nữ không sống nổi nữa. Vương Hoành ta nhà nghèo cửa nhỏ, không trèo cao nổi tới đình úy đại nhân, hôm nay đến là muốn xin nhà họ Tống một phong thư bỏ vợ cho tiểu nữ. Tống Cửu Minh kinh ngạc nói: cớ gì đại thống lĩnh lại nói ra lời đó? Phương Nhi nhu thuận hiền lành, nhà chúng tôi yêu thương còn không hết, sao mà không sống nổi nữa? Phu thê tụ nó vợ chồng son ân ái, sao lại nhắc thư bỏ vợ làm gì? Chẳng lẽ đại thống lĩnh muốn dùng gậy đánh uyên ương sao? Vương Hoành dựng râu trợn mắt nói: đình úy đại nhân, năm đó người muốn cưới là nhà họ Tống các người, cưới được rồi lạnh nhạt với người ta cũng là nhà họ Tống các người. Con gái gả ra ngoài như nước đổ đi, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì phải theo chó. Vợ chồng son tụi nó sống được như thế nào là chuyện riêng của tụi nó, ta làm sao mà quản rộng được như vậy? Nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp như tên khốn kiếp Tống Diễn Thành kia nghĩ đâu. Dầm một tiếng, lại một trường vỗ lên bàn trà, làm chén trà nhảy lộn xộn lên. Một tiếng mắng khốn kiếp ấy làm khóe miệng của Tống Thư giật giật. Tống Diễn Thành là tên khốn kiếp, vậy ông ta chẳng phải là con rùa sao? Người nhà họ Tống đều thấy xấu hổ, vậy đầu biến thành con rùa hết sao? Đại thống lĩnh quá lời rồi. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng. Vương Hoành nói tiếp: chẳng quá chút nào hết. Tên khốn kiếp Tống Diễn Thành kia ở ngoài ăn chơi đàn điếm, lưu luyến đời chẳng rõ, không phải ta không biết, tất cả mọi người là nam nhân, chút giao tiếp xã giao thông thường ta có thể hiểu được. Ta cũng đâu phải là người không thống tình đạt lý, có một số việc ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không nhìn thấy. Hắn ta chơi bời ở bên ngoài, ta có thể mặc kệ, ta cũng không thể dùng dây thừng trói lại được. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ. Hắn ta là người có gia đình, không thể chơi đến ngay cả vợ mình cũng không để ý, ngay cả người mà tiểu nữ cũng thường xuyên không gặp được. Đây là xảy ra cái chuyện gì? Lần này còn quá đáng hơn, cả một tháng trôi qua tiểu nữ ngay cả bóng dáng cũng không gặp được, mỗi ngày phòng không gối chức, lấy nước mắt rửa mặt. Có cần ức hiếp người như vậy không? Nếu không sống nổi nữa vậy thì đừng có miễn cưỡng, lấy thư bỏ vợ ra, dứt khoát mà chia tay đi. Giọng kia xém xốc cả nóc nhà lên. Con gái lão Vương Lưu Phương cũng đứng phía sau, đỏ mắt trồi nước mắt, dáng vẻ ấm ức không thể chịu được. Người nhà họ Tống rất xấu hổ, hiếm khi đụng phải loại người tới nhà gào thét đập bàn như thế này. Đổi thành người bình thường đương nhiên là không có tư cách làm như vậy, ai mà dám làm vậy thử xem. Có điều ra thế bối cảnh của Vương Lưu Phương dù sao cũng không giống bình thường. Nhà họ Tống dù đối với Vương Lưu Phương thấy không hài lòng, nhưng từ trên xuống dưới vẫn là khách khách khí khí đối với nàng ta. Về mặt đãi ngộ sinh hoạt tuyệt đối đều là nhất. Cho dù trong lòng có ý kiến với nàng ta, kể cả là cha mẹ chồng thì cũng phải dùng lời nhẹ nhàng, mềm mỏng mà khuyên lớn. Tống Cửu Minh mất hết thể diện, tức lộn ruột, lặng lẽ nhìn về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ tay nổi giận: nuôi con không dạy là lỗi của cha. Hôm nay ta hứa câu này trước mặt thông gia, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như ông thông gia nói, ta sẽ đánh gãy chân cái tên khốn kiếp kìa. Vương Hoành ngẩng đầu nhìn trần nhà, không lên tiếng, mặc kệ Tống Cửu Minh răn dạy Tống Thư. Nói cái gì mà thư bỏ vợ đó, chỉ là nói cho có, hôm nay đến ra mặt cho con gái mới là thật. Mắng chửi một lúc lâu, làm cho Tống Thư phải cúm núm, Tống Cửu Minh mới đứng lên, đi đến bên cạnh Vương Hoành, vẻ mặt ôn hòa nói: đại thống lĩnh, đều là tại ta sơ sẩy. Ông yên tâm, sau này sẽ không có xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Mặt khác việc này có thể đại thống lĩnh đã hiểu lầm cái tên vô sỉ kia rồi. Hiểu lắm. Vương Hoành nhíu lông mày, từ từ đứng lên, còn tưởng Tống Cửu Minh phải nhận lỗi. Sau đó hai bên hòa hòa khí khí, nói mấy câu có ích, rồi sẽ cho qua, không muốn tiếp tục ầm ĩ gây ra hiểu lầm gì nữa. Lúc này Vương Hoành lập tức không vui, đây thật đúng là xem thường nhà họ Vương mà. Ngay cả Vương Hoành như vậy mà cũng không để mặt, sau này con gái nhà họ Tống có thể sống dễ chịu sao? Tống Cửu Minh khẽ giơ tay ra hiệu kêu ông thông ra cứ an tâm đừng có nóng, kề sát thấp giọng dì tay: một tháng trước, trước khi vị kia rời khỏi Thiên Lao, bề trên đã nói trời tối đầy sao chạy về Thượng Thanh Tông có chuyện quan trọng xử lý, cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về, nó cũng coi như là thân bất do kỳ, mong đại thống lĩnh thông cảm hiểu cho. Hả? Vương Hoành chớp chớp mắt, có lẽ đã hiểu ra có ý gì. Vẻ giận dữ trên mặt từ từ tiêu tan, thần sắc lộ ra mấy phần suy tư. Mà vào đúng lúc này, quản gia Tống Phủ lại xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong, kêu lên với Tống Toàn. Đại gia! Tống Toàn bước nhanh ra ngoài, thấy thần sắc lão quản gia không đúng, biết có thể xảy ra chuyện gì đó, kéo lão quản gia tới cùng một chỗ dưới mái hiên gần đó, hỏi: chuyện gì? Quản gia thấp giọng nói: đích thiếu gia nhà Tam gia đã xảy ra chuyện, đồng thời dâng lên một phong mật báo. Tống Toàn nhận lấy xem xét, sắc mặt dần lộ ra nặng nề, nhanh chóng xoay người trở vào trong nhà, mời Tống Cửu Minh đang thấp giọng trò chuyện với Vương Hoành qua một bên. Sau khi thì thầm mấy câu thì truyền phong mật báo kia tới. Tống Cửu Minh nhìn qua phong mật báo ấy thì từ từ nhắm nghiền hai mắt. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra không đúng, ai nấy đều đang ngó chừng. Sau khi mở mắt ra, lần nữa Tống Cửu Minh nhìn về phía phu nhân Hồ Quý Trì, mẹ của Tống Thừa nói: mẹ lão Tam, dẫn Phương Nhi ra ngoài đi dạo đi. Hồ Quý Trì thừa vâng, đến bên cạnh Vương Hoành, mời Vương Lưu Phương đi dạo. Vương Lưu Phương lại nhìn về phía cha của mình. Vương Hoành ý thức được hắn là Tống Cửu Minh, có chuyện gì đó, bèn giơ tay để con gái rời đi. Không còn người bị chuyện này ảnh hưởng nữa, Tống Cửu Minh chuyển mật báo trên tay cho Vương Hoành. Sau khi Vương Hoành xem xong, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Tống Cửu Minh: Minh công, mật báo lần này là thật chứ? Dù có là giả thì cũng không đáng lấy chuyện này ra để giả. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng. Vương Hoành yên lặng ngồi xuống, cảm thấy sụi lơ trên ghế, thần sắc có mấy phần mờ mịt. Hộ vệ sau lưng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão Tam, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt. Tống Cửu Minh nghiêng đầu nhìn về phía con trai của mình. Diễn Thành đã xảy ra chuyện, đã gặp nạn rồi. Tống Thư sừng sốt, khó mà tin, chợt cất bước đến trước mặt Vương Hoành, giật tiếp phong mật báo xem xét. Sau khi nắm rõ tình hình, lảo đảo mấy bước sau, lung lay sắp đổ, Tống Toàn nhanh chóng bước tới đỡ lấy ông ta. Đỡ được tam đệ mặt đầy bao buồn phẫn nộ, Tống Toàn có thể hiểu được bi thương trong lòng của tam đệ mình. Tam đệ chỉ có mỗi mình đứa con trai độc nhất, đó chính là Tống Diễn Thành thôi. Đại thống lĩnh, nhà họ Tống ta có lỗi với ông rồi. Tống Cửu Minh thở dài một tiếng, chắp tay cúi đầu với Vương Hoành. Vương Hoành có thể nói là tâm loạn như ma, nhưng mà lão cũng biết việc này không thể trách nhà họ Tống. Mệnh trời khó cãi, chết là cháu trai nhà họ Tống, so với lão thì nhà họ Tống còn khổ sở hơn nhiều. Theo lý thuyết tiền khốn kiếp Tống Diễn Thành kia chết là tốt nhất. Trong lòng của lão không chỉ từng mắng chửi một lần thôi đâu, nhưng mà đến khi việc này đã biến thành thực sự, lão không biết quay đầu phải ăn nói với con gái lão như thế nào nữa. Mà lúc này hộ vệ theo lão tới đây, có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Một tên hộ vệ lạnh nhạt hỏi: ai làm? Trong giọng nói rõ ràng xuất hiện sát cơ. Nghe thấy lời này, Vương Hoành hơi lấy lại tinh thần hỏi: tên Ngưu Hiếu Đạo này có lai lịch ra sao? Dám giết con cháu nhà họ Tống là chán sống rồi sao? Tống Toàn vừa đỡ tam đệ của mình vừa giải thích: là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên. Đông Quách Hạo Nhiên? Vương Hoành biết người này. Lúc Ninh Vương còn sống, tay cầm binh quyền, lão nào dám tùy tiện trêu chọc đến Đông Quách Hạo Nhiên. Lúc này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: thì ra là đệ tử của lão tặc này. Ta chắc chắn lão tặc này thầy nào trò đấy. Tống Toàn nói: Đông Quách Hạo Nhiên đã chết rồi. Chết rồi? Vương Hoành ngạc nhiên. Dưới tình huống Thượng Thanh Tông cố ý giữ bí mật, cái tin tức Đông Quách Hạo Nhiên qua đời thật không có lan truyền ra ngoài. Lão lấy lại tinh thần, mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn. Ninh Vương chết rồi, Thượng Thanh Tông chỉ còn đám phách lối, ta sẽ săn bằng cả Thượng Thanh Tông. Tống Cửu Minh giơ tay lên nói: Thượng Thanh Tông không thể tự tiện động vào, bề trên có việc nhìn chằm chằm. Đại thống lĩnh tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự tìm phiền phức đấy. Vương Hoành cả giận nói: có thể xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện ta cũng sẽ đến trước mặt bệ hạ tự mình thỉnh tội. Tống Kiều Minh lắc đầu, ra hiệu bảo lão không nên hỏi nhiều, nói: đại thống lĩnh tốt nhất vẫn nên nghe ta thì hơn. Ta không tiện nói là chuyện gì, có điều ta có thể nói cho ông biết. Nếu ông dám làm bừa mà nói, không phải là một câu thỉnh tội có thể giải quyết, chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho ông đâu. Có một số việc ông không tiện nói rõ ràng cho Vương Hoành. Chuyện 10 vạn tướng kia là không thể xem thường. Bề trên vẫn luôn nghi ngờ có liên quan tới Thượng Thanh Tông trong lúc quan sát. Nếu Vương Hoành dám phá hỏng việc này mà nói, tất nhiên sẽ làm cho bề trên tức giận. Dù Vương Hoành có 10 cái đầu thì cũng không đủ chặt. Chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy? Vương Hoành giận dữ, trợn mắt hét, hỏi. Tống Cửu Minh bình tĩnh nói: giết người thì đền mạng, tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác để sau rồi nói. Vương Hoành đã hiểu, tên nghiêu hữu đạo kia có thể giết, những thứ khác bây giờ còn chưa phải lúc làm sàng làm bệnh. Mặt lạnh lùng nói: chuyện này để cho ta giải quyết. Tống Cửu Minh lập tức nghiêm khắc cảnh cáo: bên cạnh Thương Triều Tông còn có người khác, hiện giờ không thể động vào Thương Triều Tông, ông đừng có làm loạn. Vương Hoành nói: Minh công yên tâm, ta lập tức đưa tin cho Phượng Lăng Ba để ông ta giúp ta cản người lại. Ta sẽ không động vào Thương Triều Tông, chỉ cần Phượng Lăng Ba áp giải cái tên ngưu hữu đạo kia đến kinh thành, ta muốn đích thân dốc thịt lóc xương quán. Đối với chuyện này, Tống Cửu Minh ngược lại không lên tiếng nói gì, xem như là ngầm cho phép. Bởi vì trong lòng ông rất rõ ràng, tuy Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh chống lại triều đình, nhưng mà dù sao vẫn còn chưa tạo phản. Người có địa vị như là Vương Hoành mở miệng bắt một tên tu sĩ quen là chuyện không hề phí sức chút nào. Chút thể diện này Phượng Lăng Ba không đến mức không cho Vương Hoành. Phải biết rằng trước khi Phượng Lăng Ba còn chưa hoàn toàn trở mặt với triều đình, hắn ta vẫn còn một số người thân và sản nghiệp ở kinh thành, cũng không cách xa kinh thành lắm. Chỉ vì một tên tu sĩ quen mà đắc tội với Vương Hoành thì không đáng. Nếu như lần này không để mặt, quay đầu Vương Hoành chắc chắn sẽ tìm đến người thân và sản nghiệp của Phượng Lăng Ba ở kinh thành gây rối. Được Tống Cửu Minh ngầm đồng ý, tên nam nhân thô lỗ Vương Hoành lại để lộ thần sắc ảm đạm, nói: Minh công, ta muốn đưa Phương Nhi về nhà ở một thời gian. Tống Cửu Minh gật đầu thở dài: tốt. Tuy Diễn Thành không còn nữa, nơi này vẫn là nhà của con bé. Nhà họ Vương có chuyện gì cứ mở miệng, nằm trong khả năng nhà họ Tống sẽ không chối từ. Xem như cho lão cam đoan, hy vọng đối phương đừng vì Tống Diễn Thành chết mà từ bỏ quan hệ hai nhà. Vương Hoành khẽ gật đầu, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không chu toàn, quay đầu bỏ đi, trong lòng rối ren một mảnh. Việc này lão thật không biết nên mở miệng với con gái mình như thế nào. Tống Toàn đích thân đưa tiễn, sau khi trở về đưa mắt nhìn tam đệ ngồi yên ở trên ghế, than nhẹ một tiếng, quay đầu để vợ lão tam biết sự việc này còn không biết sẽ khóc giống thành cái dạng gì nữa. Tống Cửu Minh chắp tay ra cửa, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng: Đường Tố Tố lá gan không nhỏ, không cho phép Thượng Thanh Tông phái người cho Thương Triều Tông, cô ta lại dám lá mặt lá trái sao? Tống Toàn nói: phụ thân, căn cứ vào tin tức tình báo, chỉ sợ Đường Tố Tố đã có lòng riêng. Diễn Thành e là bị Đường Tố Tố lợi dụng. Nếu không Ngưu Hữu Đạo đi theo Thương Triều Tông rời đi lâu như vậy rồi, sao Diễn Thành lại không báo cáo? Chỉ sợ là Diễn Thành cũng ẩn giấu tâm tư, cố ý giấu giếm đấy. Tống Cửu Minh hơi gật đầu, hiểu rõ ý trong lời nói của Tống Toàn. Vương Hoành không hiểu rõ tình huống của Thượng Thanh Tông, nhưng mà nhà họ Tống ông lại nắm giữ rõ ràng. Tống Diễn Thành yêu thích Đường Nghi, không phải bí mật gì cả, có thể làm cho tên thiếu gia ăn chơi đàn điếm như là Tống Diễn Thành canh giữ không công ở Sơn Giã nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được Tống Diễn Thành có bao nhiêu yêu thích đối với Đường Nghi. Nếu không phải nhà họ Tống tạo áp lực, chỉ sợ Tống Diễn Thành sẽ không chịu từ bỏ. Bên này vừa nhìn thấy tin tức mật báo, có lẽ đã nắm chắc tâm lý rồi. Mắt nhìn Tống Thư hoang mang lo sợ, Tống Cửu Minh nhàn nhạt dặn dò: Thượng Thanh Tông tạm thời không tiện động vào, có điều mụ già tự cho là đúng kia thì đúng là cũng nên cho mụ biết mặt một chút, thông báo với Thượng Thanh Tông bên kia tung việc này ra đi. Dạ. Tống Toàn thư vâng. Nội thành quận Quảng Nghĩa, Ngưu Húc Đạo và Viên Cương dạo quanh một vòng rồi quay về nhà trọ. Bà thân vệ được phái ra ngoài tìm hiểu cũng đã trở về, đang chờ bọn họ. tụ tập trong cùng một phòng. Vừa mới đóng cửa, một tên thân vệ lập tức mở một tấm bản đồ quận thành Quảng Nghĩa ra, chỉ vào đường đi ngang dọc ở trong thành nói: "Đạo gia, nơi này chính là thủ thái thú của quận thành, cũng là biệt viện thường trú của Phượng Lăng Ba. Bên ngoài có trọng binh canh giữ, người không phận sự khó mà tới gần. Con trai trưởng Phượng Nhược Nghĩa thường xuyên lãnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía đông quận Quảng Nghĩa. Thời gian dài, con trai thứ Phượng Nhược Tiết thường xuyên lĩnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía tây quận Quảng Nghĩa thời gian dài. Và trước sau nắm giữ tình huống tương ứng, con gái Phượng Nhược Nam lãnh quân đóng giữ ở trong quận thành. Căn cứ vào tin tức tìm hiểu, bình thường không ở phủ thái thú, phần lớn thời gian đều ở quân doanh cửa phía đông chủ thành." Chỉ tay vào một chỗ biểu thị là vùng đất gần cửa thành đông trên bản đồ. Ngư Hữu Đạo im lặng quan sát một lúc, hỏi: "Phượng Lăng Bà có ở trong phủ thái thú không? Phượng Nhược Nam có trong quân doanh ở đó không?" Thân vệ kia trả lời: "Nghe nói thương gia gần phủ thái thú, nói sáng hôm nay mới nhìn thấy Phượng Lăng Ba từ bên ngoài tuần tra trở về. Cạnh quân doanh thành đông cũng có người nhìn thấy Phượng Nhược Nam cưỡi ngựa gào thét huấn luyện một đám quân sĩ, chắc đều là có mặt. Việc này không nên kéo dài, vậy chớ có chậm trễ nữa, gọi các huynh đệ dậy đi." Người Hữu Đạo nói với Viên Cường một tiếng. Rất nhanh, một nhóm rời khỏi nhà trọ, cưỡi ngựa đi thẳng đến vùng đất cửa thành đông. Trên đường còn thuê một chiếc xe ngựa nữa. Một góc bên cạnh cửa thành đông không dành cho phòng ốc bình dân, toàn bộ mảnh đất này đều dành cho quân doanh. Mảnh đất trống bên ngoài được hàng rào bao lại, có quân sĩ canh giữ, người không phận sự miễn cưỡng tới gần. Nhóm người Ngư Hữu Đạo muốn đi vào, đương nhiên bị thủ vệ lên tiếng ngăn cản. "Làm phiền thông báo Phượng tướng quân một tiếng, có cố nhân Ngư Hữu Đạo tới chơi." Nhảy xuống ngựa, Ngư Hữu Đạo cười tùm tìm báo với thủ vệ một tiếng. Hắn không tin khuất ngũ bên kia một đường nhìn chằm chằm chưa từng thông báo cho bên này biết, chắc hẳn là Phượng Nhược Nam đã từng nghe nói đến cái tên Ngư Hữu Đạo hắn rồi. Nhìn người tỏ thái độ là thái độ bình thường của chúng sinh, thủ vệ cũng không cho rằng là bá tánh bình dân, mà trực tiếp mở cửa. Dù sao cả đám cưỡi ngựa đó thoạt nhìn cũng không phải là người bình thường, lúc này mới có người chạy đi thông báo. Không đợi bao lâu, bên này cho đi đều có ngựa thì không được vào, phải xét người bỏ lại toàn bộ vũ khí mới được đi vào. Ngư Hữu Đạo ném kiếm cho thân vệ, kêu những người khác ở ngoài chờ, chỉ dẫn theo Viên Cương đi. Một tên thủ vệ dẫn đường, dẫn hai người đi tới sân huấn luyện. Chỉ thấy một đám binh sĩ vùng đào luyện thương, luyện tập ở đó, hò hét ầm ĩ. Trên bục chỉ huy, một tướng lĩnh người mặc khôi giáp vóc dáng cao lớn, cầm trường thương đứng thẳng, quan sát cẩn thận binh lính thao luyện. Phó tướng bên cạnh cũng thì thầm một tiếng với nàng ta. Người tướng lĩnh kia mới quay đầu nhìn về phía Ngư Hữu Đạo và Viên Cương đứng ở dưới bục chỉ huy. Nàng ta quay đầu xem xét. Ngư Hữu Đạo đối mặt với nàng thì sửng sốt, âm thầm đổ vài giọt mồ hôi. Nếu không phải từ một số đặc điểm trên người nhìn ra đây là nữ nhân mà nói, có lẽ anh đã bất đắc dĩ cho rằng đây là đàn ông rồi. Vóc người của nữ tướng này còn cao lớn hơn so với nam nhân bình thường, có thể gọi là cường tráng, lưng hùm, vai gấu, cũng không ăn mặc trang điểm tô son chát vấn như bình thường. Có thể nói là mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt nhìn người khác cũng rất hùng hổ đáng sợ. Về mặt khí chất thì thanh tú khác biệt với nam nhân bình thường. Người Hữu Đạo tương đối nghi ngờ, nữ nhân này không phải là nữ nhân mà năm đó đã từng nhìn thấy hắn đúc trôi trên bè trúc. Năm đó vị kia phong trần mệt mỏi, lại ngồi trên lưng ngựa, không thấy rõ, không biết phải là nữ nhân không, chỉ nghe giọng nói phát ra là giọng của nữ nhân. Nữ tướng trên bục vùng tay lên, động tác thao luyện lập tức ngừng. Binh sĩ thao luyện thu quân, trước tiên bước chân tập kết thành đội, sau đó do đội trưởng mang đi. Xung quanh khôi phục yên tĩnh, đôi mắt nhìn đội ngũ rời đi rồi, nữ tướng mới từ từ xoay người, thương trong tay đột nhiên chuyển một cái, cánh tay lớn vùng lên, vèo một tiếng cầm trường thương ở trong tay ném mạnh ra ngoài, gào thét bắn về phía Ngư Hữu Đạo. Mặt Ngư Hữu Đạo mỉm cười, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lúc trường thương đến gần, bên cạnh xuất hiện một cánh tay to bắt được cán thương, làm cho trường thương theo đà bắn tới đứng yên như chết. Viên Cường bắt lấy trường thương trong tay, chuyển tay vung lên, trường thương gào thét bay ra ngoài 20 mét. Doạt một tiếng, trường thương trực tiếp đâm xuyên vào cột cờ ở 20 mét xa, cắm vào độ cao chừng 10 thước trên cột cờ. Muốn lấy xuống đoán chừng hơi khó, cũng coi cách Viên Cường biểu đạt sự khó chịu của mình. Lực cánh tay này, độ chính xác này, làm hai mắt nữ tướng sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Viên Cương tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Không phải nàng ta không có kinh nghiệm nhìn người, cũng nhìn ra Viên Cương không phải tu sĩ. Bởi vì lúc Viên Cương phát lực, không khách khí thả kinh khí. Ví dụ như là khi quần áo bị thổi bay, nàng ta không tin Viên Cương còn trẻ như vậy mà tu vi đã có thể đạt tới loại cảnh giới hơi thở hoàn toàn nội liễm, làm cho văn gió bất động. Vậy thì chỉ có một khả năng là khí lực thực sự. Viên Cương vừa mới ra tay, rèm sau bục chỉ huy khẽ động, chớp mắt liền xuất hiện bốn người, lắc mình rơi vào trái phải bên cạnh nữ tướng. Một màu áo đen, đeo kiếm, toàn bộ đều là nữ nhân, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Người hữu đạo chỉ nhìn một cái, lập tức nhìn ra bốn người này đều là tu sĩ. Nhìn tốc độ tu vi của hai người trong đó, chỉ sợ không phải là mình có thể so sánh được. Có thể có tu sĩ làm hộ vệ, không cần suy nghĩ nhiều, người nữ nhân mạnh mẽ to lớn này chỉ sợ là Phương Nhược Nam. Nữ tướng đi tới bên này, đứng ở đường bục chỉ huy, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai người, ánh mắt đảo vài vòng ở trên mặt hai người hỏi: ai là Ngưu Hữu Đạo? Trọng điểm của ánh mắt lại chăm chú vào gương mặt Ngưu Hữu Đạo, rõ ràng là đoán được ai mới là chính chủ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói: tại hạ là Ngưu Hữu Đạo, tham kiến Phượng tướng quân. Không sai, vị nữ tướng này chính là con gái út trong ba người con của Phượng Lăng Ba, Phượng Nhược Nam. Nghe vậy lông mày nàng ta hơi nhướng lên. Cố nhân? Ta và ngươi xem là cố nhân gì? Ngưu Hữu Đạo cười đáp: tướng quân có còn nhớ bè trúc bên sông quận Tử Vân năm đó không? Ngưu mỗ ngược lại khắc sâu ấn tượng đối với tướng quân đấy. Tránh thoát mũi tên tướng quân bắn tới, lại xém chút chết cóng dưới sông luôn đấy. Khóe môi Phượng Nhật Nam cong lên. Việc này nàng ta vẫn nhớ, xem như không nhận được thông báo của đám người Thương Triều Tông, nàng ta rất có ấn tượng đối với cái tên Ngưu Hữu Đạo này. Năm đó sau khi bắn ra Minh Bài rồi bỏ đi, nàng ta mới nhớ tới tiểu tử kia sẽ không chết cóng dưới sông đó chứ. Sau đó muốn quay trở về xem sao, nhưng suy xét đến dòng chảy của con sông, đoán chừng cũng không thể tìm được, bèn xem như là thôi. Mà sau đó điều khiến ấn tượng tăng thêm chính là người Thượng Thanh Tông cầm Minh Bài đến tìm nàng ta xác minh xem phải chăng là thực sự gặp mặt Ngưu Hữu Đạo. Nàng ta mới biết được cái tên tiểu tử thông minh nhanh nhạy ở trên bè trúc đó tên là Ngưu Hữu Đạo đã vào Thượng Thanh Tông. Chỉ là việc này đến giờ Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa biết mà thôi. Sau đó chính là gần đây, vừa nghe nói pháp sư tùy tùng của Thương Triều Tông là đệ tử Thượng Thanh Tông tên là Ngưu Hữu Đạo, nàng ta lập tức nhớ ra là ai. Mà theo tin tức sáng nay mới nhận được, Ngưu Hữu Đạo liên tiếp đánh bại ba vị sư huynh đệ Tống Diễn Thành, càng làm cho nàng ta vô cùng kinh ngạc. Bởi tên Ngưu Hữu Đạo này vừa mới gia nhập Thượng Thanh Tông có mấy năm, lại có thực lực bậc này sao? Vừa rồi ném mạnh một thương ra là có ý thăm dò, không ngờ Viên Cương lại cắt ngang. Thì ra là ngươi à? Phượng Nhược Nam hơi khinh thường, mặt mang vẻ châm chọc hỏi: sao đây, hôm nay chạy đến là muốn tìm bổn tướng báo thù sao? Ngưu Hữu Đạo đáp: không dám, hôm nay là phụng lệnh vương gia đến quận thành mua sắm, nhớ tới có vị cố nhân ở đây nên đặc biệt tới thăm hỏi thôi. Phượng Nhược Nam nói: chỉ vì chuyện này sao? Ngưu Hữu Đạo cười khan một tiếng: đương nhiên, còn có chút việc nhỏ muốn xin tướng quân giúp đỡ một chút. Phượng Nhược Nam không khỏi cười lạnh, như rõ ràng muốn nói dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi, chẳng qua ngoài miệng vẫn sảng khoái nói: nói sơ một chút nghe xem. Ngưu Hữu Đạo trà sát bàn tay, hơi ngượng ngùng nói: muốn tìm tướng quân mượn một ít tiền, không biết trong tay của tướng quân có tiện không? Vay tiền? Phượng Nhược Nam rõ ràng là hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi: mượn bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở, rối một ngón tay ra: à, cũng không có nhiều, chỉ 1 vạn kim tệ thôi. Sắc mặt Phượng Nhược Nam thay đổi: đùa sao? Vừa mới mở miệng đã đòi mượn 1 vạn kim tệ. Con số này đối với nàng ta nói không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là quan hệ giữa nàng ta và Ngưu Hữu Đạo chưa tới mức có thể mượn nhiều tiền như vậy. huống hồ đối phương và đám người Thương Triều Tông còn muốn chung vào một chỗ. Lúc này không chút khách khí xua tay nói: trong tay rất túng thiếu, không tiện chút nào. Hay là pháp sư tìm người khác nhờ giúp đi. Người đâu, tiện khách. Lúc này có một nữ tử mặc áo đen vọt lên trước bục, đưa tay nói: mời. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu chờ một lát, mặt dày nghiêm mặt nói: tướng quân không ngại đều đưa điều kiện đi, làm thế nào thì mới đồng ý cho mượn. Thấy đối phương không kiên nhẫn, thái độ căn bản không muốn nói tiếp, trong lòng xoay chuyển, cảm thấy nhất định phải khiến cho đối phương nổi lòng hiếu kỳ mới được, lập tức sửa miệng: một canh giờ. Chỉ cho mượn một canh giờ, sau một canh giờ thì lập tức trả lại cho tướng quân. Lại duỗi một ngón tay ra: cho mượn 10.000 kim tệ trong vòng một canh giờ. Phượng Ngược Nam thực sự là thấy hơi tò mò, tên này cuối cùng là muốn làm cái gì vậy? Lạnh lùng hỏi: dựa vào cái gì để có thể tin tưởng ngươi? Nếu ngươi ôm tiền bỏ trốn, ta phải tìm ai để đòi? Đây là nàng ta chỉ nói thế thôi, trên địa bàn này thì không sợ trong vòng một canh giờ Ngư Hữu Đạo có thể trốn đi đâu. Ngư Hữu Đạo vỗ ngực đảm bảo: không trốn, ta ở lại đây làm con tin được chưa? Một canh giờ sau, nếu không thể trả lại tiền, mặc cho tướng quân xử trí. Muốn giết một lóc giường xẻo thịt ta thế nào thì tùy. Phượng Ngược Nam khinh thường nói: lấy mạng ngươi làm gì? Cái mạng nhỏ này của ngươi được ấy à? Chỉ sợ nhà họ Tống sớm muộn gì cũng sẽ biết đến mà lấy đi thôi. Hiển nhiên là đã biết chuyện Ngư Hữu Đạo giết Tống Diễn Thanh rồi. Ngư Hữu Đạo cười ha ha nói: mạng nhỏ này của ta, nhà họ Tống đâu sẽ lấy đi như vậy chứ. Chẳng qua tướng quân đã nghĩ như thế, ta bằng lòng đánh cược với tướng quân. Nếu như ta thua, một canh giờ sau, 10.000 kim tệ nguyên cả gốc lẫn lãi thành 10.000 kim tệ trả cho tướng quân, quyết không nuốt lời. 10.000 kim tệ, đây đúng không phải là con số nhỏ. Mấy nữ tử áo đen liếc nhìn nhau. Phượng Ngực Nam hơi động lòng. 10.000 kim tệ đủ cho tất cả người ngựa của quận Quảng Nghĩa mở rộng thêm mấy lần. Có điều ngoài miệng vẫn không buông tha, châm chọc nói: ngay cả 10.000 kim tệ ngươi cũng phải mượn, lấy đâu ra 10.000 kim tệ mà trả cho ta? Ngư Hữu Đạo đáp: coi như không bỏ ra nổi 10.000 kim tệ, nhất định cũng lấy ra được đồ trị giá 10.000 kim tệ để gắn nợ. Vương gia nhà ta tuy không có tiền, nhưng một ít gia sản đáng tiền vẫn phải có. Nếu tướng quân không tin, ta bằng lòng dùng thứ này làm tín vật. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực ném tới. Đây là trước khi xuất phát hắn tìm đến Thương Triều Tông mượn dùng, nói là tới gặp Vượng Lăng Ba, dù sao cũng phải có tín vật xác nhận thân phận, cũng là vì dễ dàng ra hiệu lệnh cho thân vệ đi cùng đi theo. Sau khi nữ tử áo đen đối diện nhận vào tay kiểm tra xong, bèn chuyển sang cho Phượng Ngược Nam. Người sau cầm lấy xem xét, phát hiện là lệnh bài quận vương của Thương Triều Tông. Sau khi lặp đi lặp lại xem xét mấy lần, xác nhận không phải đồ giả, bên trên có khắc con dấu hoàng thất vô cùng khéo léo, rất khó mà giả mạo. Lệnh bài này nói đáng tiền thì cũng đáng tiền, nói không đáng tiền thì không đáng tiền, chủ yếu là phải xem quyền thế của chủ nhân lệnh bài này như thế nào. Đối với Thương Triều Tông hiện nay mà nói, tấm lệnh bài này hiển nhiên là không đáng bao nhiêu tiền. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, đối với bản thân Thương Triều Tông lại là uy tín danh dự và vấn đề thể diện lớn lao. Nói cách khác, không đáng tiền đối với người khác, nhưng lại rất đáng tiền đối với Thương Triều Tông. Có lệnh bài này trong tay, Phượng Ngực Nam yên tâm, không thợ Thương Triều Tông quyền nợ. Sờ sờ lệnh bài trong tay, lạnh nhạt nói: người muốn đánh cược cái gì? Ngư Hữu Đạo lại nói: vẫn là câu nói kia, tìm tướng quân mượn 10.000 kim tệ, trong vòng một canh giờ ta sẽ trả lại. Lệnh bài này làm tín vật thế chấp. Phượng Ngực Nam lắc lắc lệnh bài trong tay: ta hỏi ngươi muốn đánh cược như thế nào? Ngư Hữu Đạo thầm mắng: khẩu vị nữ nhân này thật lớn, xem ra đúng là muốn kiếm 10.000 kim tệ kia rồi. Cái gọi là đánh cược chỉ là hắn muốn gây cho đối phương hứng thú để tiếp tục nói, đừng vì một hai câu không hợp đã đuổi người ta đi. Cười khan nói: đâu nhất thiết phải đánh cược nhỉ? Chân mày Phượng Nhược Nam nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng: người dám đùa bỡn ta? Không dám, không dám. Được, chúng ta đánh cược được mà. Ngư Hữu Đạo giơ hai tay lên, tỏ vẻ giơ hai tay đầu hàng, nghĩ ra cách đánh cược. 10.000 kim tệ, mượn một canh giờ, ta cược đến lúc đó tướng quân sẽ không cho ta trả tiền, còn thả ta bình yên rời khỏi quận doanh. Nếu ta thắng thì 1 vạn kim tệ này đương nhiên là không cần trả. Còn nếu ta thua, sẽ dâng lên cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ. Không biết tướng quân như thế nào? Phượng Ngược Nam suy nghĩ một lát, cảm giác vụ cá cược này là có vấn đề. Đôi mắt sáng lấp lóe, cười lạnh nói: ta thấy không ổn, hay là thay cách cá cược khác đi. Ta cho ngươi mượn 1 vạn kim tệ, hạn cho ngươi trong vòng 1 canh giờ trả lại. Nếu có thể thuận lợi trả lại, ta sẽ thả ngươi bình yên rời đi. Nhưng nếu quá hạn, phải trả cho ta cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ. Bản thân ngươi mặc cho ta tùy tiện xử trí. Còn có hắn ta... Dơ Cảm nhìn về phía Viên Cường, không thể trả tiền đúng hạn mà nói, hắn ta phải về phục vụ dưới trướng của ta. Thế nào? Người hữu đạo thấy hơi buồn cười, phát hiện nữ nhân này thật đúng là người không chịu thiệt thòi. Cách cá cược như vậy, đứng sau người ta đều không ăn thua thiệt. Hắn là cố ý tỏ vẻ mình hơi khó xử. Tướng quân, cách cá cược này hình như ta không có chút chỗ nào tốt đấy nhỉ? Phượng Ngược Nam trợn mắt nói: ta đồng ý cho người vay tiền, chẳng lẽ không phải là chỗ tốt sao? Người thấy bộ ai cũng có tiền để mượn được từ chỗ ta chắc. Sao đây, người không nắm chắc trong vòng 1 canh giờ có thể trả tiền sao? Nói vậy ngươi là cố ý chạy tới gạt tiền. Người hữu đạo cười khổ: ta đã chấp nhận ở lại đây làm con tin, sao lại lừa tiền? Phượng Đức Nam quát lên: nếu đã nắm chắc thời gian quy định trả tiền, người còn sợ cái gì? Có đánh cược hay là không? Tay vịn trên chuôi kiếm bên hông, dáng vẻ muốn phẫn nộ rút kiếm. Người hữu đạo chỉ có thể giờ khóc giờ cười đáp: được được, nghe tướng quân, ta cược. Phượng Ngực Nam nhìn chăm chú về phía Viên Cường: ê to con, người có đồng ý không? Viên Cường khẽ gật đầu. Phượng Ngực Nam quả quyết xua tay nói: lấy 1 vạn kim tệ ra đây. Rất nhanh có mấy người khiêng một cái dương nặng trĩu tới, mở nắp dương ra, bên trong để lộ một đống kim tệ vàng óng ánh. Một cái hòm rỗng khác bày bên cạnh, chuyển đổi dương này ngay trước mặt Ngưu Hữu Đạo và Viên Cường. Trên thực tế chính là kiểm kê rõ ràng. Xác nhận số tiền không sai, Phượng Ngược Nam lại xua tay nói: giấy và bút mực, viết lại cách đánh cược. Lập tức có người dâng bút mực đến, viết xong cách đánh cược thì bưng tới để hai bên xác nhận. Phượng Ngược Nam, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cường đều ấn dấu tay lên đó, hai bên mỗi bên cầm 1 phần. Quá trình vay tiền xem như là hoàn thành. Chỉ thấy Viên Cương ngồi xuống, hự một tiếng, trong tiếng hít thở, nhấc cái dương mà mấy người có thể nhấc nổi một mình lên, nhấc cánh tay nửa gánh trên đầu vai. Hành động này lại khiến mắt Phượng Nhược Nam nhanh chóng lóe lên ánh sáng kỳ dị lần nữa. Thầm khen một tiếng hào hán, khí lực thật lớn, đúng là một mạnh tướng. Tướng quân, ta tiễn hắn tới cửa, tiện đường dặn dò mấy câu rồi về ngay. Người hữu đạo quay đầu nhìn về Phượng Nhược Nam, xin chỉ thị một câu, dù sao đã đồng ý làm con tin rồi. Phượng Nhược Nam rất hào phóng phất phất tay, cũng không sợ người hữu đạo có thể chạy trốn ngay trên địa bàn của mình. Sau khi hai huynh đệ đi xa rồi, người hữu đạo quay đầu đưa mắt nhìn, nói nhỏ với Viên Cương đang khiêng dương ở đối diện: nữ nhân này không có ý tốt, dã tâm rất lớn, 8-9 phần 10 là muốn hãm hại ta. Sau này để ta xem nàng ta khóc thế nào. Viên Cường nói: đạo gia, ngài hãm hại nàng ta như vậy, cẩn thận nàng ta hận ngài cả đời đấy. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ cười ha ha: rõ ràng là ta đang giúp nàng ta đấy nhé. Hầu tử, nghĩ lại thì nhìn vóc dáng nữ nhân này ngược lại rất xứng đôi với người đó nha. Mắt ngài có vấn đề rồi. Viên Cường khinh bỉ một tiếng, lại sửa miệng: nếu ngài có thể khiến cho nàng ta đồng ý thì ta không ngại đâu. Hey. Người hữu đạo cười khàn nói: hay là thôi đi, con liệt mã này không phải ai cũng có tư cách cưỡi đâu. Huynh đệ chúng ta vô phúc tiêu thụ, hay là để lại cho người nào đó phúc khí hưởng thụ đi. Trên bục chỉ huy, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Phượng Ngực Nam nhìn hai bên trái phải nói: đi theo dõi cẩn thận cho ta, xem cuối cùng bọn họ muốn làm cái quỷ gì. Đừng để cho bọn họ trốn, lúc cần thiết trực tiếp truyền lệnh ta đóng kín 4 cửa thành. Còn nữa, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ thực sự có thể trả lại tiền đúng hạn, trên đường bố trí trở ngại, không cho phép họ trở về trong thời gian quy định. Tiền đặt cược này ta thắng chắc, tiền ta muốn, người ta cũng muốn. 4 nữ hộ vệ bên cạnh tên là Mai, Lan, Trúc, Cúc nghe vậy cười khẽ, nhanh chóng hiểu rõ nàng ta không có ý tốt. Hai người Trúc Cúc gật đầu đồng ý, chuẩn bị rời đi. Cửa ra vào quân doanh, sáu tên thân vệ chờ ở ngoài hàng rào, thấy Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đi ra, muốn tới gần cửa vào nghiêng đón, nhưng lại bị thủ vệ cản lại. Hai người đi ra, Ngưu Hữu Đạo vẫy tay. Xe ngựa. Bên này lập tức dắt xe ngựa tới. Viên Cương đặt cái dương nặng trĩu lên xe, quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Ngài ở lại đây chắc không nguy hiểm gì chứ? Ngưu Hữu Đạo thản nhiên. Chỉ cần bên chỗ người gọn gàng sạch sẽ một chút, ta sẽ không có việc gì. Một tên thân vệ tò mò hỏi. Đạo gia, ngài không đi sao? Viên Cương quay đầu quát. Đừng có nói nhảm đi. Bản thân cũng xoay người lên ngựa. Ngưu Hữu Đạo ở bên cạnh dặn dò. Làm ầm ĩ lớn một chút. Viên Cương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu lại chào hỏi mấy người còn lại, rồi nhanh chóng rời đi. Cúc đi tới trước hàng rào, nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt một lúc, phát hiện bên này ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đây chắc chắn có thể mượn được tiễn từ chỗ tướng quân bên này sao? Ngưu Hữu Đạo xoay người quay đầu lại, trông thấy nàng ta, khẽ gật đầu cười nói. Rồi đi lướt qua, trở về trong quân doanh. Cúc quay đầu nhìn hắn một cái, chợt bước nhanh ra khỏi quân doanh, đuổi theo hướng Viên Cương. Mà Viên Cương cũng chưa có đi xa, vừa đến chỗ rẽ đầu đường, lập tức gọi sáu tên thân vệ tiến lên. Có tiến vào xe ngựa, có ngăn ở ngoài xe ngựa, vây xem. Bên trong xe ngựa, Viên Cương mở cái giường ra, một dương kim tệ sáng chói mắt. Đám người không khỏi khẽ kinh hồn một tiếng nhìn nhau. Thế mà chỉ chớp mắt làm ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lấy được từ trong quân doanh. Vị đạo gia kia thực là có năng lực nha. Viên Cương bắt đầu chia tiền cho bốn người trong đó mỗi người một túi tiền, lệnh cho hai người một tổ cùng đi mua sắm đồ vật. Nơi mua sắm đồ vật giá cả đều sớm viết sẵn danh sách đưa cho bọn họ, để bọn họ trực tiếp tới địa điểm chỉ định mua về là được. Sau khi mua xong thì mang đồ vật đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Chỉ có một yêu cầu là phải làm tốt chuyện được giao, còn phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh chóng. Hai người một tổ mang theo tiền chia nhau mà đi, cũng không biết Viên Cương dặn dò như vậy là có ý gì. Dù sao bọn họ cứ làm theo là được. Viên Cương thì mang theo hai người còn lại cùng hơn phân nửa tiền rời đi. Cúc bám đằng sau, thấy một đám người chia thành ba hướng, không biết phải là bám bên nào mới tốt, cuối cùng vẫn theo Viên Cương. Dù sao nhìn Viên Cương thì biết ngay đầu não của cả đám. Chẳng qua thị cũng không có buông tha cho hai người còn lại. Từ một cửa hàng gần đó, kéo mấy tên tiểu nhị đi ra. Thị đưa ra minh bài chứng minh thân phận. Mấy tên tiểu nhị đương nhiên không dám không nghe theo, tuân theo lời dặn của thị, chạy tới nhìn chằm chằm hành động của hai nhóm người còn lại. Nơi Viên Cương dừng chân đầu tiên là một cửa hàng tơ lụa. Sau khi vào mua sắm một đống tơ lụa thượng hạng, thanh toán tiền đặt cọc xong, yêu cầu chủ quán trong thời gian quy định đưa đến địa điểm chỉ định theo yêu cầu. Chủ quán vui vẻ không diễn tả được, gặp được khách hàng lớn và ra tay hào phóng như thế này, liên tục đảm bảo sẽ không có sơ suất, kêu Viên Cương tuyệt đối yên tâm. Ra khỏi cửa hàng tơ lụa, điểm dừng chân thứ hai là một cửa hàng trang sức tốt nhất trong thành. Cũng giống như trước đó, tiếp tục bỏ ra một số tiền lớn đặt cọc, mua một đống đồ trang sức thượng hạng, thực sự giống như là xài tiền như nước. Cúc một đường bám theo phía sau, thấy hơi không hiểu rốt cuộc là Viên Cương đang muốn làm gì. Cuối cùng thấy Viên Cương đi tới một gánh hát, mang theo một đám người thổi kèn đàn hát từ bên trong đi ra, không biết là muốn đi đâu. Sau khi đi vào khu vực nội thành, Cúc mới phát hiện nơi đây vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa kéo theo xe chở đồ, đằng sau còn có dê bò thành đàn, gà vịt ngang ngỗng lung tung lộn xộn. Ba nhóm người được chia ra đều tập trung cùng Viên Cương ở đây. Người ở cửa hàng mua đồ trang sức bảo vệ từng hộp đồ trang sức tới. Trường quầy cửa hàng tơ lụa mang theo đám tiểu nhị đưa đồ tới, cũng dựa theo yêu cầu đã dặn dò trước đó, phục vụ chu đáo, giúp đỡ chất lên xe, gộp lại thành gánh, giúp quấn lụa đỏ ăn mừng lên các gánh, các xe vật phẩm khác. Viên Cường chỉ huy những người khác quấn lụa đỏ ăn mừng lên tất cả đồ vật. Cả đám người bận rộn chân không chạm đất. Hai bên người không ngừng tụ tập đám người vây xem náo nhiệt. Không ít người thấy thế vô cùng hâm mộ, rối rít bàn tán xôn xao. Đây là nhà ai kết hôn vậy? Già tay hào phóng thật đấy. Cúc lẫn trong đám người đứng bên ngoài quan sát, cũng thấy kỳ lạ. Trong tư thế này, quả thật đúng là gả cưới. Đây là đưa dâu hay là cưới vợ nhỉ? Đám thân vệ cùng phối hợp ngơ ngác. Viên gia đây là muốn làm cái trò gì đấy? Thế tất cả mọi người đang quấn lụa đỏ ăn mừng xong xuôi, Viên Cường ra hiệu cho 6 người làm hộ vệ chân áp xung quanh, chợt cưỡi ngựa đi trước, quát với gánh hát xếp đằng sau: "Náo nhiệt lên theo ta!" Tiếng của trường gõ trống thổi kèn leng keng thùng thùng, trong nhắm mắt ồn ào náo nhiệt, khiến đám người hai bên đường không ít người phải trầm trồ khen ngợi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.